Chương 3526, Ly tình viêm tâm. Hà Phượng Viện đem này sáng đạo thần dược giao cho Trầm Tường sau đó, cười nói, tên chúng ta ở bên trong đã nghĩ kỹ, liền gọi làm ly tình viêm tâm hoa. Các nàng lấy danh tự như vậy, rất rõ ràng là do hoa ly tình cái kia nhớ tới đến. Ngươi có thể đưa một đóa như vậy hoa cho nàng, Hà Phượng Viện nói. Nếu là nàng hỏi là làm sao đến đây, Trầm Tường đúng là lo lắng hoa ly tình truy hỏi lên, bởi vì đây chính là bí mật, không thể tiết ra ngoài. Ngươi nói là bí mật, làm cho nàng phân biệt truyền ra ngoài là được. Nàng nếu là đối đang dược lý giải, như vậy khẳng định biết điều này có ý vị gì. Hà Phượng Viện nói, ngươi nếu là muốn cho nàng trường kỳ cùng ngươi hợp tác, lẫn nhau hướng về tín nhiệm phi thường trọng yếu, ngươi đến làm cho nàng biết năng lực của ngươi. Trầm Tường chỉ rõ, nói, nàng nhất định phải một quãng thời gian mới đến, ta đón lấy trước tiên luyện chế một chút, xem có thể hay không luyện chế trừ để ta thỏa mãn đang đến. Trầm Tường phóng thích một cái lĩnh vực thời gian, chỉ là nhất trọng lĩnh vực thời gian liền đủ chính hắn dùng. Hắn cảm giác mình dùng thời gian một tháng, lẽ ra có thể luyện chế ra đến. Trầm Tường tại lĩnh vực thời gian bên trong rất nhanh sẽ vượt qua thời gian một tháng, bởi vì dược liệu xử lý rất khá, bị mỹ cảnh tỉ mụi các nàng kết hợp đến tốt vô cùng, vì lẽ đó hắn luyện chế lúc thức dậy không có chút nào mất công sức, rất nhanh sẽ có thể vượt qua luyện hóa dung hợp giai đoạn. Cũng chỉ là mặt sau diễn sinh pháp sau đó có chút độ khó, sau đó hắn ngưng khắc sáng đạo chú văn liền tương đối nhẹ nhàng, trước hắn luyện chế quá nhiều như vậy ngạo thế hóa thần đan. Ngưng khắc sáng đạo chú văn từ lâu hết sức quen thuộc, quen tay hay việc, hắn rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Trầm Tường đêm này hạt đan giao cho Long Tuyết Di cùng Bành Tuyền Phỉ, làm cho các nàng cảm thụ một chút này hạt đan thả ra ngoài khí tức, xem có thể hay không đối với bọn họ có cái gì sức hấp dẫn. Bên trong ẩn chứa năng lượng ngược lại không tệ, nhưng ta cảm giác vẫn là kém một chút, sức hấp dẫn là có, nhưng không đủ. Long Tuyết Di nói, thiếu hụt một loại lực bộc phát, nếu như có thể bùng nổ ra một loại rất mạnh khí tức, cái kia sức hấp dẫn mới rất lớn. Bởi vì đến thời điểm bình chọn, nhất định sẽ có thật nhiều người đồng thời cạnh tranh, toàn bộ Diệu Hỏa Thành đều là hỏa diễm khí tức không đủ mạnh, bốn cánh chim lửa căn bản không cảm ứng được ngươi này hạt đang tồn tại. Bành Tuyền Phỉ nói, được, đón lấy ta muốn ngưng khắc phi thăng đan văn ở phía trên. Trầm Tường nói, nếu như ngưng khắc thành công, vậy thì gần đủ rồi. Trầm Tường lần trước ngưng khắc phi thăng đan văn dùng không ít thời gian, hơn nữa phi thăng đan văn còn hấp huyết, còn hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực lượng, độ khó luyện chế vô cùng lớn. Vì lẽ đó hắn cần tiến vào thời gian trong trận bàn, cái kia có thể chậm rãi tiến hành. Khoảng cách Diệu Hỏa Thành hỏa diễm so đấu hoạt động kết thúc không bao nhiêu ngày, Trầm Tường cũng phải nắm chặt thời gian. Diệu Hỏa Thành người vẫn luôn tại vắt hết óc nghĩ làm sao hấp dẫn bốn cánh chim lửa, cũng từng có rất nhiều thử nghiệm, nhưng xưa nay đều chưa thành công quá, mà từ về mặt đang dược đột phá, cũng có thật nhiều mọi người từng làm, đều chưa thành công. Trầm Tường cảm thấy những người kia chưa thành công nguyên nhân là bởi vì bọn họ đang chưa đủ tốt. Bốn cánh chim lửa là viêm sơn môn bên trong trân cầm dị thú, sức mạnh to lớn, trong ngày thường thức ăn đồ vật cũng là tốt nhất, nếu là không có đầy đủ sức hấp dẫn, bốn cánh chim lửa căn bản không lọt mắt. Lại qua một ngày, Trầm Tường từ thời gian trong trận bàn đi ra, hắn ở bên trong đã vượt qua trăm năm. Này hạt đan nhưng là cấp trung sáng đạo thần đan, so với trước ngạo thế hóa thần đan cấp bậc muốn cao, vì lẽ đó ngưng khắc phi thăng đan văn quá trình muốn càng dài, chủ yếu là phi thăng đan văn vì làm hết sức đem này hạt đan phẩm chất tăng lên càng nhiều. Hấp thu Trầm Tường càng nhiều rất nhiều máu dịch cùng sinh mệnh lực lượng, thật là muốn chết nha. Trầm Tường nhìn trong tay cái kia hạt toàn thân trong suốt viên thuốc, khẽ mỉm cười, này hạt đang xem ra là thủy tinh trong suốt hạt châu, nhưng trung tâm sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một điểm hỏa tâm, sau đó bùng nổ ra chói mắt ánh lửa. Ly tình viêm tâm đan, Trầm Tường rập khuôn ly tình viêm tâm hoa tên, có thể hay không được sáng đạo thánh tinh, liền xem đóa hoa này. Kỳ thực Trầm Tường cảm thấy thu hoạch lớn nhất vẫn là hắn đối phi thăng đan văn khống chế, đây là hắn lần thứ hai luyện chế. Hơn nữa còn là tại cấp trung sáng đạo thần đang bên trên luyện chế, có thể làm cho hắn tăng lên càng nhiều. Tiêu Tương Lâm cũng mắt thấy Trầm Tường luyện chế quá trình, nàng chủ yếu muốn cẩn thận nhìn rõ ràng phi thăng đan văn là làm sao bị luyện chế vào đi, điều này có thể thuận tiện nàng sau đó nghiên cứu ngạo thế đan văn. Nàng nhưng là gánh vác vì là Trầm Tường nghiên cứu sáng chế ngạo thế đan văn trọng trách. Hoa Ly Tình đến rồi non nửa ngày, nàng nhìn thấy Trầm Tường không đi ra, liền biết Trầm Tường đang bế quan luyện đan, vì lẽ đó tại trong sảnh kiên trì chờ đợi. Ly Tình tỷ, Trầm Tường nhìn thấy Hoa Ly Tình ở chỗ này, vội vàng khẽ gọi nói, ngươi thực sự là đủ bình tĩnh, đem Mộc Sơn phái hai tên trưởng lão giết chết, lại còn có thể ở chỗ này an tâm luyện đan. Hoa Ly Tình rất cho Trầm Tường lo lắng, vì lẽ đó hai ngày nay nàng đều tại lưu ý Mộc Sơn phái bên kia động tĩnh. Ngươi không nói, ta đều quên ta giết chết quá hai cái Mộc Sơn phái trưởng lão. Trầm Tường cười cợt nói, này không cần hết sức đi lo lắng, nên đến đều sẽ đến. Lần trước thực lực của hắn yếu ớt, suýt chút nữa bị Mộc Sơn phái trưởng giáo giết chết, nhưng hiện tại sẽ không. Hắn bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, Mộc Sơn phái trưởng giáo hắn đánh không lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy vô lực. Trầm Tường nhìn thấy Hoa Ly Tình sắc mặt không phải quá tốt, nghẹn giọng hỏi, Ly Tình tỷ, người có phải là làm ra quyết định? Hoa Ly Tình âm u thở dài, gật gật đầu, Ly Hỏa Đan Các luyện đan sư đều đồng ý giải tán Ly Hỏa Đan Các, tình nguyện Ly Hỏa Đan Các giải tán, cũng tuyệt không đem phương pháp luyện đan cho Viêm Sơn Môn cùng một sơn phái, đó là chúng ta khổ cực cải tiến phương pháp luyện đan, tuyệt không có thể khiến người ta dễ như ăn cháo được. Nếu là ngươi sau đó một lần nữa kiến tạo một cái đan dược cửa hàng, một sơn phái còn có thể truy cứu ngươi à? Trầm Tường hỏi, chỉ cần chúng ta không bán Liên Nguyên Huyền Tâm Thần Đan, hơn nữa đan dược cửa hàng tên không phải Ly Hỏa Đan Các, bọn họ khẳng định không có gì để nói nhiều, ta cũng dự định quá một quãng thời gian, lại làm lại kiến tạo một cái cửa hàng. Hoa Ly Tình giải tán Ly Hỏa Đan Các cũng là hành động bất đắc dĩ. Đến thời điểm tiểu đệ ta có thể muốn trở thành ngươi tân cửa hàng cái thứ nhất luyện đan sư. Trầm Tường nói, là có thật không, thật cảm ơn ngươi, nếu là có ngươi Ngạo Thế Hóa Thần Đan, cửa hàng rất nhanh sẽ có thể thanh danh đại chấn, ngươi Ngạo Thế Hóa Thần Đan tại của ta cửa hàng bán ra, bán nhiều lắm thiếu ta cho bao nhiêu ngươi, ta không thu lấy cái khác phí dụng. Hoa Ly Tình đúng là không nghĩ tới Trầm Tường muốn gia nhập nàng tân cửa hàng, đến thời điểm lại nói. Trầm Tường cười nói, ta hiện tại chính trụ bị tham gia Diệu Hỏa Thành hoạt động, ta muốn thắng lấy cái kia hạt sáng đạo thánh tinh. Hoa Ly Tình lập tức nghĩ đến Trầm Tường trước tìm nàng muốn thuộc tính lửa sáng đạo thần dược sự tình, nàng kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi muốn luyện chế sáng đạo thần đan hấp dẫn bốn cánh chim lửa? Không sai, ta đã luyện chế được rồi. Trầm Tường đem những kia chọn còn lại dược liệu trao trả cho Hoa Ly Tình. Hoa Ly Tình tiếp nhận những dược liệu kia vừa nhìn liền biết Trầm Tường chọn cái gì dược liệu, cũng không phải đặc biệt quý, là dùng thủy tinh hỏa diệp cùng viêm tâm thần quả luyện chế đan à. Hoa Ly Tình cau mày nói, này hai loại dược liệu ở trong chứa hỏa diễm năng lượng chỉ có thể coi là trung thượng, có thể dùng về phía luyện đan.